Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 377, Lan Michelle Seoul. Quán trọ thuộc về thành phố Hackensack, trách địa phương xa một chút. Cùng Lan Michelle Seoul địa chỉ tương đối gần, cho nên nó phía sau có một mảng rừng lớn, mà đây một rừng cây, ở dưới ánh trăng, có chút tỏ ra mơ hồ không rõ. Giống như có rất nhiều sương mù hòa hợp, tràn đầy âm lãnh hơi thở. Trần Phàm đẩy mở quán trọ cửa, sau đó chuyển hướng về phía sau mảnh rừng cây kia. Mà hắn sau lưng, mấy người phục vụ viên cũng trợn mắt nhìn hắn hình bóng. Ánh mắt tỏ ra ngây dại ra, rừng cây phảng phất có sương mù vậy. Theo Trần Phàm từng bước ép tới gần, trong sương mù tựa như màu đen vực sâu vậy. Một cái nhìn sang, chỉ cảm thấy trong rừng một mảnh màu đen, không thấy rõ bất kỳ vật gì, bao gồm bên trong những cây đó, mà ánh trăng tựa như liền bị sương mù cắt đứt vậy. Không có một chút chiếu vào trong rừng cây tới, một cước bước vào rừng cây, nhất thời cũng cảm giác được âm lãnh khí lạnh trực thấu thân thể. Trần Phàm tâm niệm vừa động, trong tay nhấn một cái dấu tay, nhất thời đem cổ hàn khí kia bước ra bên ngoài cơ thể. Nhưng là trần lộ ra ngoài da thịt vẫn có thể cảm giác được không ngừng lại âm lãnh hơi thở hướng mình chạy trốn tới, nhưng là lại không thể thấu vào chân phàm bên trong thân thể. Hết thảy bị ngăn ở bên ngoài cơ thể. Đây là một cổ giống như là linh hồn vậy âm lãnh khí lưu. Chân phàm không ngừng từ đánh vào tới âm lãnh trong khí tức cảm nhận được bên trong những cái kia ẩn chứa đồ. Như vậy nói cách khác, đây chính là linh hồn. Chẳng qua là cùng giống vậy linh hồn mà nói. Có chút khác biệt, hoặc giả là một loại tiến hóa. Linh hồn tiến hóa, hơn nữa so với thông thường linh hồn hơn nữa có thể ngưng tụ năng lượng đặc thù tồn tại. Trần Phàm trong lòng không khỏi toát ra rất nhiều nghi vấn. Ngay tại hắn từng bước lục lọi muốn rừng cây chỗ sâu đi tới thời điểm. Bỗng nhiên trong rừng liền vang lên một hồi một trận tiếng gào chát chúa. So với sói tru thanh âm càng kéo dài, so với con cú mèo thanh âm càng thêm thê lương. Một cổ khí tức cường đại nhất thời từ phía trước trong rừng cây tuôn ra ngoài, để cho không khí bốn phía nhất thời hơi chậm lại. Không khí tựa như trở nên sành sệt. Trần Phàm nhất thời cảm thấy một cổ to lớn áp lực giống như núi lớn giống vậy hướng mình hướng đụng tới, nhất thời lui về phía sau mấy bước, hai tay bóp một cái pháp quyết, hét lớn một tiếng, âm dương kết tinh, thông thiên đạt địa, pháp pháp làm theo, âm dương pháp kính, thật hình tốc phát hiện, vội vàng như luật lệ, lộ vẻ, hai tay chỉ phía trước một cái, nhất thời một cổ cường đại nội tức từ trong cơ thể phun ra, mang pháp quyết nội tức nhất thời đem vậy một cổ âm lãnh hơi thở bao phủ ở, theo Trần Phàm một tiếng quát to, khai thiên. Nhất thời trong rừng cây sương mù bốc lên, ánh trăng giống như là sắc bén mũi kiếm, nhất thời đem vậy hỗn độn sương mù bổ ra, sau đó từ mở miệng chỗ, nhanh chóng biến mất, nhất thời trong rừng cây một mảnh thanh lượng, mà vậy cổ khí tức cường đại cũng bị Trần Phàm pháp quyết vây khốn. Chỉ nghe một tiếng nhọn còi giống vậy tiếng kêu, ở trong rừng cây giống như nổ sóng trùng kích vậy lan truyền mở. Nhiệt chướng nhận lấy cái chết. Những lời này Trần Phàm là dùng trung văn nói ra, hoàn toàn là hiện tại tâm tình một loại viết theo. Mới vừa rồi vậy cổ âm lãnh khí tức cường đại, nếu như không phải là mình sớm có chuẩn bị, nói không chừng liền bắt đạo, lúc ấy không chết cũng không sống được bao lâu. Vì vậy trong lòng cũng vô cùng nổi nóng. Trần Phàm quát to một tiếng, sau đó hai tay đẩy về phía trước. Nhất thời trong rừng cây cuốn lên một trận cuồng phong, hướng cổ khí tức kia cuốn đi, mà trong cuồng phong còn có tia chớp từ rừng cây bầu trời chợt vọt tới. Dừng tay, dừng tay, bỗng nhiên có thanh âm ở lớn kêu hô to, mang tuyệt vọng nhấn mạnh. Trần Phàm tâm niệm vừa động, hai tay vừa thu lại, nhất thời gió bị cúp điện tức, trong rừng cây trừ ánh trăng ra, lại không vật gì khác. Mà Trần Phàm trước mắt vẫn xem không thấy bất kỳ đồ. Nhất thời sững sốt một chút, lại bóp một cái pháp quyết, đọc một câu, thiên thanh địa minh, âm chọc dương sanh, mở ta pháp nhãn, âm dương rõ ràng, vội vàng như luật lệ, mở, nhất thời trước mắt xuất hiện một loại kỳ dị cảnh tượng, để cho chân phàm cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, trong lòng ngầm nói một tiếng, khó trách, ngoặc kép, nguyên lai hắn xuất hiện trước mặt hơn 5-60 cái nam nam nữ nữ. Tuổi bọn họ mỗi người không giống nhau, vóc người tướng mạo cũng không giống nhau, nhưng là bọn họ cũng có giống nhau một cái đặc điểm. Chính là linh hồn, tiến hóa linh hồn, mới vừa rồi chân phàm cho dù là dùng quỷ nhãn thuật, nhưng là vẫn không thấy rõ bọn họ, chỉ có lại mở ra âm mắt, lúc này mới thấy rõ hình dáng của bọn họ. Rất hiển nhiên, những linh hồn này âm khí nặng vô cùng. Giống vậy quỷ nhãn thuật là không thấy rõ bọn họ. Ngươi là ai? Lúc này từ đám kia linh hồn mặt đi ra một người. Rất hiển nhiên người này núp ở phía sau. Lúc này gặp không trốn thoát. Mới ra ngoài hiện thân. Hắn đối với chân phàm có chút kiêng kỵ. Lần này trong tỷ đấu, hắn bị thua thiệt. Ngươi lại là ai? Chân phàm nhíu mày. Lời này hắn tự mình tới hỏi. Bởi vì là mình mới là người thắng. Vậy vóc người rất to lớn, người đàn ông trung niên, quần áo rất phổ thông, một món ám sắc áo thun cùng quần jean. Hắn nghe chân phàm mà nói, có chút do dự, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là nói. Ta là Lan Michelle Seun, bây giờ ngươi có thể nói cho ta ngươi là ai sao? Tại sao phải tìm tới nơi này? Ngươi chính là Lan Michelle Seun. Chân phàm nghe người này tự giới thiệu. Nhất thời trước mắt sáng lên, xem ra người này quả thật có cùng người khác bất đồng địa phương. Người biết ta, người đàn ông trung niên có chút kỳ quái. Lan Michelle Seun, phái nam, màu trắng loại người, ra đời với năm 1973, thời kỳ thơ ấu ở tại bang California. Sau đó cha mẹ ly dị sau đó, theo mẹ rời đến bang New Jersey thành phố Hackensack, một cái thành phố nhỏ. Ở nơi đó sinh hoạt, cho tới bây giờ, chân phàm giống như là học thuộc lòng vậy đem hắn trải qua nói ra. Người tốt nghiệp từ bản xứ xã khu đại học, làm qua phục vụ viên, làm qua xe hơi thợ máy. Trọng yếu nhất chính là, ở ba người 10 tuổi thời điểm bởi vì là đánh vợ, bị phán hình 3 tháng, ra ngục sau này, liền một thân một mình sinh sống. Ta nói đúng đúng không? Chân phàm tiếp tục cõng hắn trải qua. Rất đúng, đây chính là ngươi tìm được ta nguyên nhân. Lan Michelle Seun tỉnh rụi hỏi. Không, không, cái này cũng không tạo được ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Chân phàm lắc đầu, ngươi có thể nói một chút đây là chuyện gì xảy ra sao? Những người này linh hồn, tại sao phải có nhiều như vậy? Đều là ngươi thu tập, ngươi là người của chánh phủ. Lan Michelle Seun phảng phất có chút tỉnh ngộ vậy. Cắn răng, ta cũng biết các ngươi sớm muộn sẽ tìm tới nơi này. Ta sớm đoán được cái ngày này. Ngươi muốn dẫn độ ta sao? Không, ta không phải người của chánh phủ. Càng không biết dẫn độ ngươi. Chân phàm lắc đầu. Ngươi có thể nói cho ta những linh hồn này tại sao phải tụ tập ở cánh rừng này bên trong? Ngươi thu tập làm gì? Lan Michelle Seun nghe, nhíu mày, suy nghĩ một chút, mới lên tiếng nói. Đầu tiên ta muốn tuyên bố, những người này đều không phải là ta giết. Bọn họ hoặc là bệnh chết, hoặc là phát sinh bất ngờ mà chết. Rất nhiều loại kiểu chết. Hơn nữa, bọn họ sau khi chết cũng có thể tụ tập thành linh hồn. Cho nên ta liền đem bọn họ thu thập ở chỗ này. Đỡ cho bọn họ khắp nơi du đãng. Người biết. Lúc này hại chết rất nhiều người. Chân phàm nhíu mày, tỉnh bơ, vừa không dám chắc cũng không phủ nhận. Lại hỏi một câu, cái đó quán trọ là chuyện gì xảy ra? Nơi đó phục vụ viên cùng người kinh doanh. Ta biết bọn họ là một loại dạng gì trạng thái. Cùng ngươi có quan hệ thế nào? Bọn họ, Lan Michelle Seun cười lạnh một tiếng. Bọn họ là một đám người mất đi linh hồn. Tại sao như thế nói? Bởi vì là tài sản, những người này không có chết coi như là bọn họ vận khí tốt. Mitchell cười lạnh một tiếng, nhìn chân phàm, truyền thuyết cái này quán trọ phía dưới chôn giấu một số tiền lớn. nhưng là quán trọ chủ nhân cho tới bây giờ không có tìm được qua. Bọn họ không dám thuê người ngoài tới làm phục vụ viên. Cả ngày liền đề phòng những cái kia tới ở trọ người. Sợ bọn họ phát hiện bọn họ bảo tàng bí mật. Ha ha, nhưng là bọn họ không biết là đây cũng không phải một cái bí mật. Bây giờ cơ hồ tất cả thành phố hách cân xác người đều biết chuyện này. Mọi người cũng coi thành đùa giỡn. Chỉ có bọn họ làm thật. Thật là quá buồn cười. Một đám ngu si. Mitchell mắng một câu. Sau đó hướng trên đất phun một bãi nước miếng. Nhìn chân phàm. Tốt lắm. Ta nên nói đều nói rồi. Bây giờ ngươi hoặc là giết ta. Hoặc là để cho ta đi. Chân phàm nhìn xem những cái kia linh hồn. Những cái kia linh hồn nhất thời có chút sợ hãi lui về phía sau thật là xa. Bọn họ đối với chân phàm những cái kia kinh khủng năng lực. Có chút sợ hãi. Tận lực cách hắn xa một chút. Ta vốn là muốn tìm ngươi. Chân phàm nói một câu. Tìm ta. Lan bỗng nhiên liền trợn mắt nhìn chân phàm. Hắn nội tâm cực kỳ kinh ngạc. Rất hiển nhiên hắn cho tới bây giờ không có ở trước mặt người ngoài hiển lộ qua thứ năng lực này. Của mình, nhưng là lại có người đến tìm hắn. Hơn nữa còn có so với hắn càng cường đại hơn năng lực. Đối với linh hồn năng lực khống chế, không có nổi lòng nghi ngờ. Đúng vậy, ta nếu điều tra ngươi chữa trị, khẳng định cũng sẽ không tìm lộn người. Người biết một cái tên là Đoàn Vương người sao? Người Trung Quốc, ông cụ, Trần Phàm hỏi, không nhận biết. Như vậy ngươi đối với linh hồn thao túng năng lực từ đâu tới? Trần Phàm nhíu mày, ta cũng không biết, ngay cả có một ngày, ta bỗng nhiên là có thể thấy được người linh hồn, hơn nữa vẫn có thể khống chế bọn họ, giống như là Thượng Đế chỉ ý vậy. Mitchell vừa nói, lại sợ Trần Phàm không tin, người chính là giết ta, ta cũng giống vậy nói, đây là Thượng Đế ban cho, Thượng Đế ban cho, Trần Phàm rất hiển nhiên không tin. Nhưng là rất hiển nhiên hắn cũng hỏi cũng không được gì. Ngươi đi thôi. Cái này trong rừng cây ngươi thu thập linh hồn. Sớm muộn sẽ để cho cánh rừng cây này biến thành một cái bẫy giết người. Nếu như, ta hy vọng ngươi có thể thả bọn họ đi. Để cho bọn họ trở về với bọn họ không gian. Ta không biết nên làm như thế nào. Mitchell lắc đầu một cái. Ta cũng muốn thả bọn họ đi. Nhưng là một khi để cho chạy bọn họ. Thành phố hách cân xác đem sẽ trở nên để cho người không yên tâm. Dẫu sao bọn họ có thể tồn tại ở nơi này. Tổng hội gây ra tai vạ tới. Chuyện này giao cho ta đi. Ta làm. Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Chỉ cần ngươi đáp ứng là được. Ta suy tính một chút. Mitchell nhìn Trần Phàm. Ta có thể đi được chưa? Dĩ nhiên. Bất quá ngày mai buổi sáng ta vẫn còn đi nhà ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi ở nhà. Trần Phàm vừa nói. Đối với hắn gật đầu một cái. Ta muốn nói với ngươi một chút. Mà không phải là ở như vậy dưới tình hình. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Mitchell vừa nói. Xoay người liền hướng rừng cây bên kia đi tới. Chờ Mitchell vừa đi. Nơi này tụ tập linh hồn nhất thời khắp nơi phân tán. Không biết tránh vào trong rừng cây địa phương nào đi. Cũng không biết Mitchell ở rừng cây bốn phía thiết trí cái gì. Dù sao những linh hồn này chính là không xảy ra cánh rừng này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-gia dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.